Livestream giải phẫu, tác giả, Trần Hùng Sơ Mặc, thực hiện, Thư viện báo, chương 1380, chương 1380, hắn thật rõ ràng. Converter dung kiều cầu vốt sao cao, lão Lý, một lát người cầm đại hà gọi ra, chúng ta và hắn nói thật, Tô Vân nói, trong phòng làm việc một phiến yên lặng, mọi người cũng không nói lời nào. Tề Hiểu Quyên người yêu, cái đó gọi đại hà, Lữ Tổng mới vừa gặp qua, người đàn ông vạm vỡ, một mặt hung sát khí, đây nếu là tâm trạng mất khống chế, không 18 người, sợ là giữ không ở hắn, coi như là đè lại, còn có thể giữ cả đời. Tốt thoại hảo thuyết, nếu là không phải, vậy được theo đại hà nói trước ký tên giải phẫu. Còn như các ngươi hai tên chuyện, sau chuyện này chính các ngươi giải quyết, rốt cuộc là ly dị hay là thế nào, và chúng ta không quan hệ. Tô Vân nói, vậy nếu là hắn ồn ào làm thế nào? Lão bản lùn mập vẫn là có cố kỵ, nếu là chính ta ở đây, phỏng đoán được hạ nặng tay, nhưng đây không phải là còn có lão bản ở sao? Hai ta ra tay, hắn không vẩy vùng nổi tới. Tô Vân nói, không mang đao đi, tới xem tức phụ, mang cái gì đao, lão bản lùn mập liếc một cái Trịnh Nhân và Tô Vân vóc người. Và Đại Hà so sánh một chút, có chút không tin, bắt chặt thời gian đi, cùng hắn tâm trạng ổn định tốt ký tên. Tô Vân nói, chúng ta có thể nói đến trời sáng đi, người bệnh trong bụng còn rào rào rào rào ra máu đây. Phải. Vậy cứ làm như vậy, lão bản lùn mập không biết từ đâu ra dũng khí, trực tiếp kêu, Lữ Tổng vẫn là muốn cùng bảo vệ chỗ người đi lên nói sau. Nhưng suy nghĩ một chút người bệnh bệnh tình, vậy không việc gì chủ ý, nếu có người quyết định, vậy hãy theo đi tốt lắm, bất kể là hùa theo vẫn là tín nhiệm, tóm lại ở nơi này chủng tình thế khó xử thời điểm. Có người đứng ra quyết định, những người khác cũng sẽ nghe theo. Tô Vân nhìn về phía Trịnh Nhân, không tiếng động tuân hỏi hắn ý kiến. Trịnh Nhân cẩn thận tính toán một chút. Cái biện pháp này mặc dù không nói tốt bao nhiêu, nhưng dẫu sao có thể giải quyết vấn đề. Thật nếu là Đại Hà cũng không ký tên. Trực tiếp đi, tìm phòng y tế người làm video. Viện Phương ra mặt cũng là phải, vô luận như thế nào. Cũng so người bệnh người yêu ở bệnh viện, cũng không biết tình tốt hơn được hơn. Bây giờ phải làm, chính là ở lớn vì sao tâm trạng bùng nổ trong nháy mắt cầm hắn cho át chế ở. Hẳn không có vấn đề. Trịnh Nhân suy nghĩ tất cả có thể tính sau gật đầu một cái. Vậy ta đi gọi thân nhân người bệnh. Lữ Tổng đứng lên nói. Ta nhát gan, rút lui trước. Lão bản lùn mập, cười khổ. Vân Ca Nhi, ông chủ Trịnh, các ngươi nhiều tha thứ. Đại Hà đồng ý giải phẫu, muốn xài bao nhiêu tiền nói cho ta. Ta đi đóng tiền miệng chờ giao tiền. Trịnh Nhân cười một tiếng, phất tay một cái, để cho hắn rời đi. Một cái tiệm cơm lão bản, có thể cho giao tiền liền rất tốt. Còn như nhiều hơn nữa, còn có thể làm gì? Có thể bệnh viện bằng gì liền phải đối mặt những thứ này cái nát vụn chuyện. À, không có biện pháp, Trịnh Nhân trong lòng thở dài. Rất nhanh, một mặt hung tướng Đại Hà đi theo Lữ Tổng đi vào. Hắn thân cao 1 thước 8 cỡ đó, hơn 100 kg trọng lượng, không việc gì thịt dư. Mặc dù mới là tháng tư trời, hắn nhưng chỉ mặc một cái màu xám cho áo ba lỗ. Giở tay giở chân bây giờ bắp thịt cù tấm, toàn thân bung ra một cổ tử lực lượng cảm. Đại Hà sắc mặt ngăm đen, mấy cái hung dữ ở trên mặt ngang dọc, nhìn bằng nửa con mắt bây giờ hung thần ác sát vậy. Vân Ca Nhi ở à? Ô, ông chủ Trịnh cũng ở đây. Đại Hà sau khi vào cửa ngây ngẩn chào hỏi, ngồi xuống nói, tới, ngồi ta cái này. Tô Vân cười nói, vỗ một cái hắn và Trịnh Nhân giữa cái ghế nói, Đại Hà không muốn có vấn đề gì, trực tiếp ngồi đã qua. Lữ Tổng gặp Hắc Tháp giống vậy người đàn ông ngồi ở Trịnh Nhân và Tô Vân bây giờ. Vẫn là cảm thấy không an toàn. Nàng đi cửa rời một chút, lại liếc một mắt cửa. Lúc này mới do dự cầm trước phẫu thuật giao phó ký tên sách nói. Nhưng Đại Hà không có trong tưởng tượng dị thường diễn cảm. Trên mặt cố gắng gạt bỏ để lấy lòng nụ cười. Mặc dù tướng mạo đặc biệt hung, nhưng hắn rất lo lắng vợ mình bệnh tình. Ở lớn vì sao xem ra, tựa hồ hắn càng hèn mọn, bác sĩ thì sẽ càng cao hứng. Giải phẫu làm càng tốt. Sau khi giải phẫu khôi phục càng nhanh, hắn hết sức hắn có thể làm mình có thể làm. Trịnh Nhân thấy được Đại Hà diễn cảm và trạng thái, lại không có khinh thường. Toàn bộ tinh thần phòng bị, yên lặng ngồi một bên, cảm nhận được Đại Hà hèn mọn tâm trạng, có chút kinh ngạc, nhưng trong lòng nhét nhét, trước tưởng tượng các loại nghiêm trọng tình huống cũng không có phát sinh. Đại Hà yên lặng nghe xong giải phẫu giao phó, hỏi giải phẫu nguy hiểm vấn đề, Lữ Tổng cũng có chút kinh ngạc. Nàng mặc dù cố ý đem một ít mấu chốt từ tận lực yếu hóa xử lý, nhưng mà có thai loại này từ, không phải rất rõ ràng sao? Không biết là tốt nhất, chỉ cần ký tên giải phẫu bình an xuống là được. Làm bác sĩ, không chỉ mệt người, còn mệt hơn lòng à. Mấy phút sau, Lữ Tổng giao phó xong, cũng cho Đại Hà làm một ít giảng giải. Giải phẫu nguy hiểm không lớn, nhưng là có thể muốn cắt một bên ống dẫn chứng. Đây là phá hoại tính giải phẫu, có thể ảnh hưởng đến ngày sau sinh sản. Nhưng Đại Hà nhưng không thèm để ý cái vấn đề này. Hắn chỉ là lặp đi lặp lại hỏi giải phẫu có thể hay không an toàn xuống. Một điểm này, Tô Vân đem lời chuyển tiếp đi qua. Hắn nói cho Đại Hà, giải phẫu không có 100% bảo đảm. Nhưng mình sẽ đi lên xem, tranh thủ không có chuyện gì. Đại Hà thật thà mà hèn mọn nụ cười từ đầu đến cuối không có thay đổi. Cuối cùng hắn dùng ánh mắt cầu khẩn nhìn Tô Vân, không tiếng động khẩn cầu hắn. Tới, ký tên đi, Lữ Tổng một khối lớn đá rơi xuống đất. Nàng lấy ra các loại ký tên một bỏ lên bàn. Đây là trao quyền ủy thác thư, đây là bệnh nặng trải qua ký tên. Đây là câu thông ký tên, đây là trước phẫu thuật giao phó, một đống lớn văn bản chữ viết cầm Đại Hà làm cho hôn mê. Hắn cầm bút, tuét miệng nói, bác sĩ, ta biết chữ thiếu, có thể hay không không viết chữ, in dấu tay như thế nào? Ta viết, ngươi dựa theo đồ là được rồi. Tô Vân vỗ một cái Đại Hà, nói, vậy cảm ơn ngài Vân Ca Nhi. Đại Hà tuét miệng cười một tiếng. Tô Vân cầm thân nhân người bệnh hẳn viết các loại chữ cũng viết xuống. Đại Hà dựa theo một khoản vạch một cái chép đi lên. Kết thúc, mấy người đều thở dài một cái. Không nghĩ tới lại sẽ lấy loại này gợn sóng không sợ hãi phương thức giải quyết vấn đề. Chỉ là Đại Hà hắn thật rõ chưa? Trước bỏ mặc ai đúng ai sai? Ai đúng ai sai? Bác sĩ sao? Chữa bệnh cứu người, người sống, bác sĩ chức trách, CMN, Trịnh Nhân trong lòng mắng liền một câu. Đây coi như là bác sĩ chức trách. Mặc dù trong lòng nghĩ như vậy, có chút trận, nhưng dẫu sao giải quyết vấn đề. Chuẩn bị trước phẫu thuật đều sớm hoàn thành. Lữ Tổng cầm hồ sơ bệnh lý cái kẹp, mang Tề Hiểu Quyên trực tiếp đi phòng giải phẫu. Trịnh Nhân và Tô Vân đứng trong hành lang. Thấy được Đại Hà tha thiết ở Tề Hiểu Quyên bên người an ủi. Thật thà mặt mày vui vẻ làm sao cũng so với kia cái tuấn tú chàng trai thuận mắt. Cùng đưa vào phòng giải phẫu, cửa lớn đóng, Trịnh Nhân và Tô Vân cái này mới thật sự yên tâm. Đại Hà, ngươi ở chỗ này chờ, chúng ta thay quần áo đi vào xem. Tô Vân cười ha hả nói, Vân Ca Nhi, phiền toái. Ông chủ Trịnh, phiền toái, Đại Hà cũng sẽ không nói gì cảm tạ, chỉ là ai cái cho hai người cúi người. Cường tráng người đàn ông giống như là cây lớn gãy như nhau cúi người.